Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 73, 073 không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ. Hậu vệ biên tiến lên kiến tạo là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng tốt đánh đâu thắng đó. Dùng nện rồi tự thương hại 800. Lucas, Neo vừa qua khỏi bên trong vòng liền bị cắt bóng. Miuo tiến công đang nổi lên liền bào thai bụng bên trong. Xoay đầu lại, MU phản kích binh lâm thành hạ. Bắt dẫn bóng đến rồi vòng ngoài cấm địa. Hắn có rất lớn không gian dẫn bóng. Cũng liền có rồi đầy đủ thời gian đi quan sát tình thế. Giggs tại đường biên cùng Thuram tạo thành từng cặp. Lẫn nhau triệt tiêu. Trên thực tế tại cấm khu trung lộ khu vực. Là một cái MU3 đánh rồi hai cục diện. Merkler trước 30 phút giống như là ẩn hình. Nhưng lần này, hắn thông minh phía bên trái bên cạnh vị trí chạy. Làm ra một bộ sau chen vào chờ đón đồng đội truyền sau lưng bóng trạng thái. Stam tự nhiên một tấc cũng không rời theo sát lấy hắn. Thế là bắt làm rồi lựa chọn. Hướng phải phía trước dẫn bóng. Cầu cũng tách rời ra. Dựa vào sau lưng sao ghét. Bắt đưa bóng truyền cho cầu. Sau đó tiếp tục hướng phải phía trước chạy. Tựa như muốn làm một cái hai qua một phối hợp. Cầu cũng quả quyết đem bóng phát hướng về phía bắt phía trước. Sao ghét rơi vào đường cùng chỉ có thể quay thân đi phủ kín bắt. Nếu để cho hắn lại lội bóng tiến lên. Vậy liền là cái đơn đao cầu. Mặc dù bắn cửa góc độ chưa chắc lớn đến bao nhiêu. Nhưng hắn vừa mới động. Bắt thông minh lại đem bóng chuyển về cho cầu. Lúc này cầu đã xoay người lại. Sao ghét cũng mất chỗ. Trước mặt cho hắn đầy đủ không gian tiến lên. Hướng về phía trước một chuyến. Đồng thời làm xong điều chỉnh. Andy câu co cẳng giận bắn. Bóng ra như là bay ra khỏi nòng súng pháo đạn dán thảm cỏ lăn tiến vào Miuo khung thành. Keller ngã xuống đất dập tắt lửa rõ ràng chậm một nhịp. Xinh đẹp bắn cửa. MU lật về một cái. Andy câu tỉnh táo bắn cửa không có cô phụ đồng đội cố gắng. Trận banh này chính công lao hẳn là tính tại Nicky bắt trên đầu. Hắn trước cắm tiếp ứng xé mở rồi Miuo phòng tuyến. Cùng câu ăn ý phối hợp làm hậu người sáng tạo ra đạt được cơ hội. MU sẽ nghịch chuyển sao? Chỉ ít Miuo nên khẩn trương. Martin, Miuo nên từ bỏ để Neo tiếp tục tiến lên tiến công sao? Nếu như hắn không có tiến lên, MU liền sẽ không có cái này phản kích cơ hội. Rất rõ ràng, nếu như hắn sai lầm, hoặc là hắn tiến lên tham dự tiến công lại không cách nào kịp thời trở về. Như vậy MU tại phản kích bên trong liền có rõ ràng ưu thế. Miuo hậu phòng tiến dọc không gian phạm vi sẽ rất lớn. Đối với MU cái này loại giỏi về đánh rồi đường biên tiến công đội bóng tới nói. Đây là sơ hở chí mạng. Ta không biết. Andrej đội bóng đã cho chúng ta chế tạo kinh hỉ. Ai biết được tiếp xuống Miuo sẽ còn làm cái gì? Chúng ta cần làm chính là thưởng thức trận đấu này. Ta tin tưởng tiếp xuống năm hơn 10 phút tranh tài sẽ càng thêm đặc sắc. Cầu dẫn bóng về sau. Không có chúc mừng. Chạy vào bóng tay cầm cái cửa bóng ra ôm vào trong ngực liền hướng hậu trường chạy. MU cái khác đồng đội cũng giống vậy. Bọn hắn không có chút nào chúc mừng dự định. Chỉ lật về rồi một cái. Khoảng cách cuồng hoan còn sớm đây. Ferguson sắc mặt tốt hơn chút nào. Mà Andrej thì một mặt bình tĩnh. Vừa rồi đích thật là Neo sai lầm đạo gửi đội bóng ném bóng. Nhưng đây là khó mà tránh khỏi. Không có bất kỳ một cái nào chiến thuật thành thục quá trình bên trong là không cần phải trả giá. Thật lớn, cho nên Andrej cải tạo đội bóng đều là thận trọng. Từ không quyết đoán tiến hành, mà hậu vệ biên tiến lên kiến tạo cũng không phải đem chiến thuật phân tích giải thích cho cầu thủ. Nghe liền có thể làm cầu thủ làm đến hoàn mỹ. Cái này cần kinh nghiệm. Phán đoán khi nào tiến lên kiến tạo, mà các đội hữu tại hậu vệ biên tiến lên về sau vị trí phòng thủ cải biến cũng rất trọng yếu. Kỳ thật vừa rồi thông minh cách làm là, làm MU phải đường tăng cường phòng thủ về sau. Miuo nên đem tiến công chuyển hướng chính mình phải đường. Chủ công MU phải đường. Dạng này coi như đánh rồi không ra cánh trái hiệu quả. cũng có thể mệt chết dọc vừa đi vừa về chạy nhanh kênh cùng bắt. Hơn nữa từ bên trong có thể tìm tới trung lộ sơ hở. Nhưng là cẩn thận Andric chỉ là trọng điểm đi chế tạo bên trái đường tiến công. Bởi vì Pires bên trong cắt năng lực muốn so Snyder mạnh hơn. Cắm vào cấm khu đạt được năng lực cũng càng mạnh. Phối hợp thêm có thể đánh ra hiệu quả tự nhiên cũng liền càng có uy hiếp. Để Thuram cùng Snyder ở bên phải đường đánh rồi đồng dạng phối hợp. Sợ rằng sẽ là tạm được. Cái này là cầu thủ tại khu vực khác nhau cảm giác vấn đề. Snyder càng đến gần cấm khu nội địa, uy hiếp của hắn ngược lại càng nhỏ. Tại đường biên kiến tạo năng lực không thể nghi ngờ. Nhưng nếu muốn đem hắn tạo thành có thể trực tiếp uy hiếp bóng cửa hiện đại biên phong thì là ép. Buộc rồi, huống hồ hai đầu bên cạnh đồng thời cho ra chen vào kiến tạo chiến thuật chỉ lệnh. Khó đảm bảo sẽ không ở sơ kỳ khiến tiến công hỗn loạn. Chiến thuật biến hóa cần một cái thích ứng cùng rèn luyện quá trình. Old Trafford vang lên tiếng vỗ tay. Cổ vũ quỷ đỏ không ngừng cố gắng. Neo có chút ủ rũ. Nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu lên treo lên tinh thần. Hắn cũng coi là một tên cứng rắn hảo hán. Không có gì không thả ra. Sai lầm liền không ra. Không đáng sáng tại ngực. Lão đại đang huấn luyện bên trong cũng đã nói. Lớn mật kiến tạo đi lên. Đừng sợ sai lầm. Thất bại là mẹ thành công nha. Cầu thủ trẻ có cái sai lầm không có gì lớn. Có rồi trước đó ném bóng. Neo tại đường biên an phận xuống tới. Tạm thời làm tốt bản chức phòng thủ làm việc. Một mực tiếp cận Beckham. Chớ nhìn hắn niên kỷ so Beckham nhỏ. Nhưng hắn tại trên sân bóng thế nhưng là một vị hãn tướng. Đá pháp cực kỳ xâm lược họ. Thân thể cũng phá lệ cường tráng. Một lặn xuống nước đụng tới. Cùng thân thể. Nhỏ bối thật có chút chống đỡ không được. Tranh tài tiết tấu từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền 10 phần nhanh. Không chỉ là bởi vì Miwoo tại tiến công bên trong kéo nhanh lấy tiết tấu. Càng bởi vì bọn hắn phòng thủ bên trong toàn lực ứng phó. Làm cho MU cầu thủ cũng không thể quá nhiều dính bóng. Nếu không sẽ rơi vào bao bọc bức cướp khốn cảnh bên trong. MU phải đường uy hiếp sau khi giải trừ. Kên lại cùng Nét đối mặt. Hai người ở giữa sân liên tiếp đối kháng. Nét ngã sấp xuống rồi. Bò lên đến. Ngã sấp xuống rồi. Bò lên đến. Kên đi đụng Nét lại chính mình vô ý ngã sấp xuống. Cũng bò lên đến. Kên cầm banh. Nét đi đoạt. Kên bị đụng đổ. Không chút do dự bò lên đến. Ngã sấp xuống. Bò lên. Ngã sấp xuống. Bò lên. Hai người quần áo chơi bóng là bẩn nhất. Cơ hồ tựa như là trên mặt đất bên trong tham gia qua đấu vật tranh tài đồng dạng. Liên tiếp đối kháng về sau. Kên kìm lòng không được nhìn nhiều trầm mặc ít nói chuyên chú tranh tài Nét vài lần. Thầm nghĩ, cái này có còn hay không là người. Hắn dù cho là một vị đồ tể, nhưng cũng là một vị sắt hảo hán. Nếu là đem đối thủ đụng đổ, đối phương tại địa phương lăn lộn chứa thương. Hắn sẽ khinh thường nôn hai cái đàm chửi rủa vài câu. Trong lòng đều chẳng muốn khinh bỉ đối phương. Nếu như đối thủ cùng hắn giở trò chiêu. Là hắn có thể vọt thẳng lấy đối phương chân xúc đi qua. Hơn nữa liền quang minh chính đại thừa nhận. Lão tử chính là muốn để ngươi gãy chân. Nhưng đụng tới Nét cái này loại té ngã trên đất không rên một tiếng liền bò lên đến tiếp tục. Chiến đấu đối thủ. Kên đáy lòng thản nhiên mà lên một cỗ kính nể chi tình. Mẹ nó, rốt cục nhìn thấy một vị chân hán tử rồi. Kính nể về kính nể. Đối kháng bên trong kịch liệt lại sẽ không giảm bớt. Cứng đối cứng, xem ai cứng hơn. Bởi vì đường biên bảo thủ, trung lộ Nét lại bị Kên dây dưa. Pires cùng Snyder lui về cầm banh hiệu quả cũng không lý tưởng. Tại hiệp một muốn kết thúc lúc. Manchester United thì tạo thành trước trận áp chế. Bọn hắn quen thuộc hơn mảnh này sân bóng. Phối hợp thêm càng thêm ăn ý. Ba chuyền hai ngược lại ở giữa có thể đem bóng tốt hơn khống chế tại dưới chân. Bắt đem bóng chuyền cho phía trước dựa hướng trung lộ Giggs. Giggs cầm banh sau không có đi bên trái đường. Hiển nhiên hắn cùng Thuram so chiêu cũng không chiếm ưu. Mặc dù hắn có ưu thế tốc độ. Nhưng Thuram phòng thủ đặc điểm chính là không kéo dài khoảng cách. trực tiếp dùng thân thể trước tạp vị đưa. Dù là bóng đi qua, người cũng phải lưu lại. Cho nên Giggs dẫn bóng tại hướng trung lộ phát triển. Tại ở ngoài vùng cấm 35 mã trái phải vị trí đưa bóng truyền cho cũng du tẩu trung lộ. Beckham, hai vị 92 ban đồng đội hoàn thành một lần tinh diệu phối hợp. Beckham đối mặt tiếp bóng không chút do dự lựa chọn chọn truyền. Bóng ra nhẹ nhàng bay vào Miwoo cấm khu. Bóng là truyền cho ai? Stam muốn đánh đầu giải vây. Nhưng hắn bị bên người Merkler dùng thân thể ngăn trở. Đồng thời đối phương kéo hắn lại quần áo chơi bóng. Cưỡng ép nhảy lấy đà nhưng bởi vì không cách nào nhảy vọt cao nhất mà không có đụng phải bóng ra. Bóng ra liền từ trên đỉnh đầu hắn 10cm khoảng cách địa phương bay về phía nghiêng hậu phương. Giggs chuyền bóng về sau liền nhanh chóng cắm vào cấm khu. Tốc độ cực nhanh, Thuram hiệp phòng tiến vào cấm khu từ khía cạnh đánh tới. Giggs vừa mới bộ ngực ngừng bóng. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, hắn liền nặng nề mà té lăn quay cấm khu bên trong. Mà Thuram thì từ hắn thân thể bên cạnh đem bóng ra một cước đá ra rồi cấm khu. Nhưng không ngờ lúc này trọng tài chính Paul Dukin thổi ngừng tranh tài. Đưa tay chỉ hướng penalty điểm. Thuram khó có thể tin ôm đầu. Vô tội hướng trọng tài chính khiếu nại. Penalty. Dukin xử phạt rồi một cái penalty. MU có cơ hội tại hiệp một bổ lúc thời điểm liền san đều tỷ số điểm số. Chậm ống kính chiếu lại bên trong có thể nhìn ra. Thuram là từ phía sau đụng ngã Giggs. Cái giờ này bóng không có gì tranh luận. Andrick ở bên sân hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Quy, đối phương kên ở giữa sân lần hai vô số lần đụng ngã ta cầu thủ. Trọng tài chính một lần không có thổi. Ta không nói cái gì rồi. Cái này là Premier League tiêu chuẩn. Nhưng hắn mẹ ta hậu vệ tại tranh đỉnh bóng ra lúc. MU tiền vệ đang làm gì? Hắn không có nhảy lấy đà. Ngược lại là quấy nhiễu ta cầu thủ nhảy lấy đà. Rõ ràng có cái kéo túm quần áo chơi bóng động tác. Cái kia chẳng lẽ không phải cái phạm quy? Trọng tài hẳn là xử phạt Merkler cấm khu bên trong phạm quy. Là chúng ta free kick, mà không phải đằng sau phát sinh penalty. Andrick một tay chống nạnh một tay quơ cùng trọng tài thứ tư khiếu nại. Nhưng là đối phương mặt không biểu tình tựa hồ liền nghe đều không muốn nghe. Miwoo trên trận cầu thủ cũng đang cùng trọng tài chính Dukin lý luận. Rõ ràng Stam nhảy lấy đà lúc bị quấy giày rồi. Merkler động tác cũng không ẩn nấp. Nếu như tại không có quấy nhiễu tình huống dưới, Stam có thể nhẹ nhõm đánh đầu giải vây. Dukin lung lay đầu không để ý tới đám người khiếu nại. Đồng thời làm rồi cái đi ra thủ thế. Sao ghét đem các đội hữu khuyên đi. Sau đó hắn một cái người cùng trọng tài chính tỉnh táo đối thoại. Trọng tài chính Dukin lại chỉ là dao động đầu. Cuối cùng cho Southgate lấy ra một trương thẻ vàng. Andrick ở bên sân thấy cảnh này. Nổi giận hướng trọng tài thứ tư giống nói. Cái này hắn mẹ là phát xít độc tài sao? Liền nói chuyện cũng không cho rồi sao? Hồ tiên sinh, xin chú ý ngôn từ. Ta sẽ đem đây hết thảy viết nhập tranh tài báo cáo bên trong. Người tốt nhất một chữ không rơi. Xuống đất đều viết vào. Ta cũng sẽ viết. Các người hắn mẹ đưa cho MU một cái penalty. Andrick cười lạnh nói xong xoay người rời đi. Hắn đã thấy trọng tài chính hướng hắn bên này chạy tới. Dukin cảnh cáo Andrick. Andrick tại toàn trường MU fan hâm mộ cười vang bên trong một lời không rét run nghiêm mặt. Nhìn trên đài Melanie cùng Miwoo fan hâm mộ đồng dạng. Dùng hết khí lực đem hư thanh đưa cho trọng tài chính Dukin. Sau đó nàng mím môi. Cảm thấy Andrick giờ phút này có chút làm cho đau lòng người. Nhưng càng thấy hắn như cái chân chính nam nhân. Bởi vì hắn thẳng tắp sống lưng còn đứng ở bên sân. Chủ đá phạt đền và câu một lần là xong. Sau đó trọng tài chính liền thổi lên rồi hiệp một kết thúc còi huýt. 45 phút đồng hồ chiến thôi. MU đem tranh tài mang về đến rồi điểm xuất phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.